Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, tuyệt cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cầu giàu sang trong nguy hiểm. Giây phút càng nguy cơ, thì càng thêm cần quả quyết làm việc, đem Hàn Hy Linh giao cho Tiểu Thi Thi, ở nơi này cùng hung hiểm thời khắc, nơi này người đều là lấy tốc độ cực nhanh thoát đi, bởi vì là vào thời khắc này, một nơi lối đi bị mở ra, hiển nhiên là nơi duy nhất chạy trốn, nếu là chậm, bị kẹt ở bên này, đó không thể nghi ngờ cùng chết là không có bất kỳ khác biệt. Để không liên lụy Viêm Dung Hải bọn họ, Dịch Tiểu Phi từ ngoài ra một nơi phương hướng thoát đi. Thần Vũ Đại Nhân, người của Thần Điện Vô Cực, càng nhiều hơn chú ý điểm ở Dịch Tiểu Phi trên người, dẫu sao lại tới Dịch Tiểu Phi chỗ cường đại, cùng Tiểu Điện Chủ tranh phong, cuối cùng vẫn là Tiểu Điện Chủ không địch lại. Nếu không phải Thần Vũ Đại Nhân xuất hiện, Tiểu Điện Chủ rất lớn có thể đã chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Mà Thác Bạt Hiên Vũ dĩ nhiên biết được người của Thần Điện Vô Cực đang lo lắng cái gì, tay phải vững vàng nắm kiếm Hồng Anh, lại tới Dịch Tiểu Phi trên người, tựa hồ bao phủ một tầng cái khăn che mặt thần bí. Trước khi tinh thần gió bão, tuy nhiên đối với Dịch Tiểu Phi tạo thành nhất định đánh vào cùng ảnh hưởng, có thể hiệu quả cũng không khá lắm, người này thực lực xuất chúng. Có thể hắn Thác Bạt Hiên Vũ dù sao cũng là bước vào đến chân vũ cảnh tồn tại. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn là điểm khả nghi trùng trùng. Thân thể lao ra, đuổi bắt Dịch Tiểu Phi. Vốn lấy là Dịch Tiểu Phi ở trên tay hắn sẽ không có cơ hội phản kháng. Bất quá sau đó bên này sắp muốn bị phá hủy, ngược lại là có một chút cơ hội. Mà một bên khác, lại tới Dịch Tiểu Phi tốc độ đạt tới cực hạn. Từ bên trái quỷ thần tướng ở trên, không ngừng nhảy xuống, ở thích hợp cao độ, nhảy một cái nhảy vào quỷ kia thần trong linh đàm. Ở Dịch Tiểu Phi nhảy vào sau đó, một đạo màu máu đỏ kiếm khí, chém xuống đến quỷ thần trong linh đàm. Cường đại kiếm khí, để cho linh đàm nước nổ tung, nước văng khắp nơi, trong mơ hồ, có đỏ tươi máu, từ phía dưới thăng đi lên. Ngay tức thì Dịch Tiểu Phi nhảy vào nước kia mặt, máu đỏ một mảnh, Thần Vũ Đại Nhân, mau, một kích này tuyệt đối thương tổn tới Dịch Tiểu Phi, thậm chí rất lớn có thể là trọng thương, muốn nhảy vào trong linh đàm, tìm tòi kết quả, có thể lúc này cửa lối đi kia, đá vụn không ngừng lăn xuống, nếu là lối đi bị đóng chặt nhắm, bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không thể đi ra ngoài. Nhất là người nơi này, không sai biệt lắm đều đã rút lui đi qua, phải đi tra xem Dịch Tiểu Phi tình huống, cần mạo quá lớn nguy hiểm, huống chi người này cho dù là còn sống, cũng đừng hòng rời đi quỷ này thần miếu di chỉ, sẽ ở bên đây từ từ chết đi. Thân thể lắc lư một cái, hướng lối đi chạy đi, không tới 5 phút thời gian, cửa lối đi kia hoàn toàn bị khép kín. Quỷ này thần miếu trọng yếu nhất địa phương, cũng là bừa bãi một mảnh, phía trên bình đài sụp đổ, những cái kia to lớn đá vụn, đều là đập xuống đến trong linh đàm. Bất quá vậy ba quỷ thần tướng, vẫn là sừng sững không ngã, thế nhưng trên thân thể, cũng là hiện đầy vết rách. Trong linh đàm, một cổ nồng nặc máu tươi bốc lên, ngẫu nhiên linh đàm trên mặt nước, một cái đầu lộ ra, bất quá mới vừa lộ mặt, ho kịch liệt trong, tiếp liền ói ra ba búng máu tươi, chính là Dịch Tiểu Phi, từ trong linh đàm đi ra, ở đó phần lưng có một đạo rất sâu vết thương, đây là bị Thác Bạt Hiên Vũ, nơi cầm kiếm Hồng Anh gây thương tích, thật là đau, đến từ phần lưng, cái loại đó tê liệt thống khổ, một ít nhọn nhỏ đá vụn, đều đã chụp nhập đến trong máu thịt, nằm sấp ở trên một khối nham thạch. Dịch Tiểu Phi mặt lộ vẻ thống khổ, từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, chung quanh hết thảy đều bị phá hủy, tất cả đường đi cũng bị phong tỏa. Hôm nay căn bản không có thể đi ra ngoài. Hơn nữa ở bên này, Dịch Tiểu Phi muốn lâu dài sống được cũng là một cái vấn đề. Còn có một cái tàn khốc địa phương, dù là có thể sinh tồn được thì như thế nào? Cả đời mình bị kẹt ở bên này, hoàn toàn không cách nào rời đi. Thác Bạt Hiên Vũ, mặc dù mình mạng giữ được, có thể cái này sau lưng kiếm tổn thương, lại để cho Dịch Tiểu Phi tình huống thân thể rất gay gâu. Vậy một cái kiếm hồng anh rất đặc thù, hôm nay bị người của thần điện vô cực đạt được, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh. Bây giờ cũng không biết Viêm Dung Hải các người có hay không mang Tiểu Thi Thi, còn có Hy Linh thoát đi. Chẳng qua là vừa nghĩ tới trốn chạy, thần điện vô cực há sẽ bỏ qua Hàn Hy Linh. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong nội tâm lại thêm một tia phiền muộn, vẻ lo âu. Điều chỉnh mình hô hấp, Dịch Tiểu Phi cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Sự việc đều đã phát sinh, hết thảy đều không cách nào nghịch chuyển. Bây giờ cũng chỉ có thể tìm biện pháp, ít nhất phải đem người khôi phục như cũ. Thoáng một cái thời gian 2 ngày đã qua. Cái này thời gian 2 ngày, Dịch Tiểu Phi đem vết thương xử lý không sai biệt lắm. Khát uống bên này trong linh đàm nước, đói chỉ có thể đem trong nhẫn long văn, trước kia còn thừa lại yêu linh quả lấy ra, làm lót dạ dùng. Còn có chính là quỷ kia thần đan, nhẫn long văn đã trung hòa, đạt được rất nhiều nguyên vẹn thuốc phân, thuốc bên trong lực cũng có thể hơi hóa giải một chút. Nhưng hết thảy các thứ này đều không phải là kế hoạch lâu dài, có thể đi đường toàn bộ bị phong tỏa. Dịch Tiểu Phi cũng không có những biện pháp khác, thậm chí là lẻn vào đến linh đáy đàm bộ, đi tìm có thể ăn đồ, hoặc là đi ra ngoài phương pháp, đều là không có mặt mũi. Cho dù là Dịch Tiểu Phi tâm cảnh, đều bắt đầu có một tia nóng nảy cùng bất an, bên này vẫn là không thể thực hiện được. Dịch Tiểu Phi một quyền đánh vào nham thạch kia ở trên. Nham thạch kia trình độ cứng cáp, cũng chỉ là ra chút ít vết rách, không cách nào sinh ra phá xấu xa. Mà bởi vì là Dịch Tiểu Phi một quyền này dùng sức, sau lưng vết thương có tê liệt chỗ đau. Xong đời, rồng lưu manh thanh âm vang lên. Đối với bây giờ tình huống, rồng lưu manh cũng bó tay. Bây giờ cho ngươi đại khái phỏng đoán một chút, ngươi thể năng cũng chỉ có thể kiên trì nửa tháng thời gian thôi. Nửa tháng thời gian, nói ngắn cũng không ngắn, nói trường cũng không trường. Mấu chốt như vậy tuyệt cảnh, sẽ để cho từ từ xích ra tuyệt vọng tâm trạng. Trời không tuyệt đường người, ta cũng không tin. Ít nhất còn có nửa tháng thời gian, có thể để cho mình đi ra ngoài phương pháp, để cho Dịch Tiểu Phi mình buông tha, là tuyệt đối không khả năng sự việc. Trong đầu thoáng qua từng tờ một khuôn mặt, các nàng nhất định sẽ chờ đợi về nhà mình, nhất định phải về nhà, nhất định phải. Dịch Tiểu Phi có vô cùng mãnh liệt cầu sinh muốn, có lúc còn sống không chỉ là vì mình, vì những cái kia nhớ mong mình, yêu ngừng mình. Lần nữa đã qua một tuần lễ, Dịch Tiểu Phi mỗi ngày đều ở bên này có hạn trong không gian tìm lối ra, cái loại đó vô hình trung hành hạ, để cho Dịch Tiểu Phi một lần nữa tiểu tụy rất nhiều. Chủ nhân, bên kia không thông qua. Chủ nhân, bên kia cũng không thông qua. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân bay đến Dịch Tiểu Phi bên cạnh, hai đứa nhỏ người cũng đang giúp đỡ tìm. Dẫu sao hai người thân thể nhỏ, có thể tiến vào Dịch Tiểu Phi không thể tiến vào địa phương. Tiểu Phi, chân thực không được, ăn chúng, đến lúc đó cũng có thể chậm tách ra một chút thời gian. Dẫu sao bây giờ còn mập trước, đến lúc đó gầy sẽ không tốt. Rồng lưu manh thanh âm vang lên, cho dù là ở nơi này cùng trong tuyệt cảnh, rồng lưu manh vẫn như cũ khí chất lẳng lơ. Đã chú ý đến Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân trên người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http